Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 41, 41, gặp riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lan cũng không vội mở phòng phát sóng. Cô rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi quét dọn phòng một lượt. Sau đó ngồi vào trước đàn dương cầm tự thưởng cho mình một bản nhạc thật êm tê. Lúc này Đình Nam đang ngồi trên xe để đi đến điểm hẹn với Á Hân. Anh mở camera giám sát lên đi ngắm nhìn Linh Lan. Xem một hồi khóe môi của anh vô thức cong lên. Cô gái này thật là, từng hành động cử chỉ của cô đều khiến tâm trạng của anh thoải mái một cách kỳ lạ. Ông chủ, đã đến nơi rồi. Tiếng gọi của tài xế vang lên, nụ cười trên mặt Đình Nam lập tức cứng đờ, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Anh thở hắt ra một hơi, thật không biết từ lúc nào mà việc gặp gỡ Á Hân lại khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy. Đình Nam bước xuống xe đi thẳng đến phòng riêng đặt trước bên trong nhà hàng, vừa vào đã thấy Á Hân ngồi chờ sẵn ở đó. Anh thong thả ngồi xuống, hỏi, em tìm anh có việc gì? Á Hân nhìn anh, biểu cảm không kiềm chế được mà trở nên khó coi. Cô ta nhếch môi hỏi ngược lại. Sao gấp quá vậy? Đang sợ cô bạn gái mới của anh biết anh hẹn hò với người tình cũ sẽ ghen à? Đình Nam nhíu mày. Anh cực kỳ không thích cảm giác bị người ta tra hỏi thế này. Hơn nữa cô ta cũng không nghĩ lại chính mình đang là thân phận gì sao? Vào vấn đề chính đi. Anh biết em hẹn anh ra vì chuyện của Vạn Nghiệp. Đúng vậy, chính anh khui ra bê bối của đám streamer nghệ sĩ kia. Dầm, Á Hân bật dậy, ghế ngồi của cô ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình vì con nhỏ kia mà hại em sao? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Á Hân hét vào mặt Đình Nam, cô ta không thể tin được người đàn ông yêu mình đến mức có thể chết đi lại vì người phụ nữ khác mà hãm hại mình. Nước mắt rơi xuống. Á Hân khóc nấc nghẹn ngào, cô ta nắm lấy tay của Đình Nam tiếp tục chất vấn. Rõ ràng anh đã nói còn yêu em rất nhiều và sẵn sàng đứng bên cạnh em mà, tại sao anh có thể nhanh chóng thất hứa như vậy chứ? Đình Nam nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy tâm trạng thật nặng nề, nếu cô ta là Linh Lan thì tốt rồi, cô hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ không khiến anh phải phiền lòng. Đình Nam lấy khăn tay ra nước mắt cho Á Hân. Sau đó nói, Hân à, chuyện của chúng ta kết thúc rồi, em đã có chồng, em cũng đâu thể bỏ chồng vì anh đúng không? Á Hân lắc đầu vừa khóc vừa nói, em thật sự có nỗi khổ riêng, em bị ép nên mới kết hôn với anh Quốc, đợi nợ nần của nhà em được trả xong em sẽ ly hôn với anh ấy. Cô ta ngã vào lòng ngực của Đình Nam, tay ôm chặt lấy eo của anh. Em biết anh vì hiểu lầm em nên mới tấn công Vạn Nghiệp, em hiểu hết. Nhưng mà nó là tâm huyết của em, cùng lắm em xin lỗi cô gái kia là được rồi. Á Hân không nhắc thì thôi, vừa nói anh lập tức nhớ đến việc cô ta cố ý tung tin đồn xấu về Linh Lan, vì thế anh bèn đẩy cô ta ra rồi đứng dậy, lạnh lùng mở miệng. Chuyện này dừng ở đây, tốt nhất Vạn Nghiệp đừng nên dùng chiêu trò hèn hạ hãm hại người khác nữa, nếu không anh tuyệt đối không để yên. Sau đó anh xoay người rời đi, vừa bước tới cửa thì đã bị Á Hân ôm lấy từ phía sau. Cô ta nghẹn ngào nói. Anh đừng bỏ rơi em, chúng ta quay lại như trước kia được không? Đợi đến khi chuyện nhà em được giải quyết xong em sẽ về bên anh mà. Đình Nam mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của chúng ta đã kết thúc kể từ khi em về nước lấy chồng rồi. Nếu em đồng ý chúng ta vẫn có thể làm bạn. Sau này em cần giúp đỡ trong khả năng của anh thì anh sẽ không từ chối. Dứt câu anh gỡ tay cô ta ra rồi bước thẳng về phía trước. Á Hân đứng lặng người ở trong phòng riêng một lúc lâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mặt mũi vặn vẹo đến đáng sợ. Nếu để Đình Nam nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta thì có lẽ chút tình nghĩa cuối cùng cũng không cánh mà bay mất. Linh Lan, mày âm hồn bất tán quay về trả thù tao sao? Một năm trước không giết được mày thì lần này tao sẽ cho mày chết không toàn thây, để xem mày còn có thể hồi sinh tiếp hay không. Ngồi trên xe. Lồng ngực của Đình Nam vẫn vô cùng nặng nề ép anh không thở nổi, mọi chuyện đi đến bước này bản thân anh cũng không muốn. Tuy nhiên nếu đã quyết định nghiêm túc với Linh Lan thì anh không nên dây dưa với tình cũ. Nhưng cho đến bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc mình có còn yêu Á Hân nữa hay không. Những ngày tháng yêu đương nồng nhiệt trong quá khứ và cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại khiến anh do dự tột độ. Ông chủ à, bây giờ chúng ta trở về công ty hay sao ạ? Tài xế hỏi. Đình Nam định gật đầu, nhưng đột nhiên lại đổi lời. Lái xe đến biệt thự của tôi đi. Linh Lan đánh đàn xong thì mở phòng phát sóng, ngay lập tức một lượng lớn người tràn vào, khỏi phải nói khung cảnh náo nhiệt đến mức nào, đừng nói streamer, ngay cả nghệ sĩ cũng ghen tị với độ nổi tiếng hiện tại của cô. Chào mọi người, hai ngày không gặp mọi người có nhớ tôi không? Nhớ, nhớ chết em rồi chị ơi. Hu hu, cuối cùng nữ thần cũng được trả trong sạch, tất cả đều do tên bạn trai chủ tịch chậm chạp kia, đính chính sớm một chút không phải được rồi sao? Bỏ thằng đó đi chị, lấy em nè, nhà em giàu lắm. Từ đoạn video kia mới biết dáng người của cô đẹp thật, mong chờ được nhìn thấy mặt thật của cô. Mặt mũi thế nào có quan trọng gì đâu, chúng tôi đến với Amaryllis vì giọng hát chứ không phải vẻ bề ngoài. Vô số người để lại bình luận trong phòng phát sóng của Linh Lan, mặc dù vẫn còn vài người vào phá đám nhưng đã nhanh chóng bị quản trị viên đánh bay màu giúp bầu không khí ở đây trong sạch hơn cả trước khi vụ tai tiếng xảy ra. Lúc này Đình Nam đã đi vào trong nhà, anh đọc được mấy bình luận kêu Linh Lan bỏ mình mà xôi ruột, đám người này thật không biết tốt xấu, lúc cô bị ép đến mức khóa phòng phát sóng sao không thấy họ làm gì giúp cô đi. Nghĩ một hồi, Đình Nam bước lên phòng riêng của Linh Lan, vừa mở cửa phòng ra anh đã nghe thấy giọng hát ngọt ngào trong trẻo của cô. Anh đã nghe cô hát vô số lần nhưng đều là phát lại. Bởi vì khi anh vừa biết cô là Amaryllis thì vụ tai tiếng xảy ra cho nên anh chưa từng nghe cô hát trực tiếp lần nào. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những được nghe trực tiếp mà còn nhìn thấy cả người thật. Đình Nam tựa lưng vào thành cửa chăm chú nhìn Linh Lan, dáng vẻ cô hòa mình vào âm nhạc vô cùng xinh đẹp, từng giai điệu và giọng hát rót vào tai khiến tâm trạng vốn tồi tệ của anh như được gột rửa. Thật không ngoa khi chỉ vừa mới ra mắt mà cô lại có một lượng người hâm mộ đông đến vậy. Tất cả đều dựa vào thực lực. Giọng hát của cô thật sự có thể làm sạch phiền muộn trong lòng người nghe. Bài hát kết thúc, Linh Lan tươi cười nhìn vào màn hình rồi nói. Bài hát mọi người vừa nghe là ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh sắp tới của cô La, cũng là ca khúc do tôi sáng tác, hy vọng mọi người sẽ thích. Cách chương.